mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Đám hỏi, cực đêm ngày thứ hai. Đế đô ngoại phát hiện đại hình biến dị động vật, lực công kích kinh người. Theo phát hiện bắt đầu đến bây giờ đã chết 100 nhiều dị năng giả. Quý Mặc Ngôn vâng mệnh dẫn người đi thăm dò tình huống. Thời Khinh Khinh cũng tưởng đi, nhưng bị Quý Mặc Ngôn cự tuyệt, nhường nàng ở nhà cùng bọn nhỏ ngoạn nhi. Thời Khinh Khinh mất hứng, không ngờ như thế nàng về sau chính là bà chủ nhà là đi. Quý Mặc Ngôn không phát hiện Thời Khinh Khinh tiểu tình tự. Tình huống khẩn cấp, lập tức mang theo Diêm Hy bọn họ ra đế đô. Thời Khinh Khinh xem hắn bóng lưng, trầm mặc một lát, không nghĩ ở nhà đợi, liền cùng con nhóm đi giao dịch khu, tiếp tục đi bán nước đá thạch hoa quả. Đối với Thời Khinh Khinh đã đến, rất nhiều dị năng giả là tỏ vẻ cao hứng. Hơn nữa có người tự động bắt đầu duy hộ trị an. Đêm này nói toan nói nhân toàn bộ đuổi đi. Thời Khinh Khinh đối bọn họ thức thời tỏ vẻ vừa lòng. Xuất ra bồ đoàn ở phía sau ngồi. Bán nước đá thạch hoa quả việc giao cho con nhóm. Quý bá như trước cùng ngày hôm qua giống nhau làm rổ kiếm khoản thu nhập thêm monster nửa giờ sau. Bên người bọn họ đến cá nhân, là Yến Thần, hắn hướng về phía Thời Khinh Khinh cười tủm tỉm, sau đó xuất ra bồ đoàn ngồi ở một bên, lại ở thân tiền phóng mấy chỉ thùng tiền lời khối băng nhi. Giá còn tiện nghi thực, Thời Khinh Khinh, mãnh người này tuyệt bích là tới phá, này xếp hàng dị năng giả nhóm, nhìn xem Thời Khinh Khinh, nhìn nhìn lại Yến Thần, do dự không đến 2 giây. Còn có người đi Yến Thần bên kia, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh hai cái tiểu bồn hữu rất tức giận. Khả bọn họ biết chính mình đánh không lại Yến Thần, chỉ có thể ở bán nước đá thạch hoa quả thời điểm. Chừng hắn liếc mắt một cái, có người mua hắn khối băng, lại chừng hắn liếc mắt một cái. Yến Thần xem này mẫu tử ba cái tư thế, sinh khí nhưng là không có, ngược lại cảm thấy thật thú vị nhi. Một ngày này bán nước đá thạch hoa quả, cũng không như ngày hôm qua bán lượng. Thời Khinh Khinh nhường Quý Bá dọn dẹp một chút, bọn họ muốn đánh nói hồi phủ. Yến Thần chặn đường, đều đã làm xuất ra, cầm lại ra tính toán chuyện gì, không bằng đều bán cho ta đi. Nói xong xuất ra mấy khỏa thập giai đã ngoài tinh hạch. Thời Khinh Khinh rất muốn nói chính mình không phải chưa thấy qua tinh hạch nhân, tuyệt đối sẽ không thu hắn tinh hạch. Nhưng, này mấy khỏa tinh hạch vẫn là ít có thủy hệ tinh hạch a. Hơn nữa Yến Thần là nàng địch nhân, lấy hắn gì đó, nàng không phải hẳn là cảm thấy đối lý a. Thời Khinh Khinh nghĩ như vậy, còn chưa có phó chưa hành động, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh hai cái tiểu bồn hữu liền tiếp đón Quý Bá đem còn lại nước đá thạch hoa quả toàn cấp Yến Thần. Hai song tiểu nhãn tình xem Yến Thần, hơi kém không đánh dấu thượng coi tiền như rác ba chữ. Yến Thần tiểu úp buồn, hắn còn tưởng rằng Thời Khinh Khinh sẽ rất có cốt khí không cần hắn tinh hạch đâu. Không nghĩ tới hội như vậy thức thời, ứng thế giới này câu nói kia, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Thời Khinh Khinh không biết Yến Thần ý tưởng, đã biết khẳng định hội buồn bực. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cao hứng thu tinh hạch. Phút cuối cùng còn nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Yến Thần, này tuyệt đối là hai cái hùng đứa nhỏ. Yến Thần trơ mắt xem hai đứa bé cầm hắn tinh hạch, đi lấy lòng bọn họ mẹ, không khỏi không nói gì. Được rồi, xem bọn họ mẫu tử như vậy vui vẻ, hắn có chút không vui, cho nên ở bọn họ muốn lúc đi, đưa cho Thời Khinh Khinh một tin tức, dị năng giả liên minh muốn cùng ZF đám hỏi. Nhân tuyển là Yến Dương cùng Quý Mặc Ngôn. Thời Khinh Khinh nhíu mi, quay đầu xem Yến Thần, người theo ta nói này gì chữ. Yến Thần tựa tiếu phi thiếu nói, hôm nay Quý Mặc Ngôn ra đế đô thôi, hắn có phải hay không lựa chọn không mang theo ngươi. Thời Khinh Khinh, Yến Thần nói, Yến Dương cũng đi. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, người muốn nói gì, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.